Tiêu Phàm bốn người sầm mặt lại. Quách Sĩ Thần có lẽ là mạnh, nhưng giết người và cứu người độ khó cũng không. Huống chi nơi xa còn có Tôn gia hai cường giả đây. Ồn ào. Quách Sĩ Thần ngữ khí lạnh lẽo, thân hình bỗng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Tôn Đình trước người. Ba. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Tôn Đình trong miệng một đạo huyết kiếm phun ra. Thân thể bay ngược mà ra. Thẳng đến hơn 100 mét bên ngoài dừng lại. Cái này. Đám người hoàn toàn mắt trợn tròn. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Quách Sĩ Thần trên người. Đều là vẻ khó tin. Tôn Đình thế nhưng là chiến vương cường giả a, lại bị Quách Sĩ Thần một cái tát bay, cái này như thế nào thực lực? Tôn Đình cũng là bị Quách Sĩ Thần một bàn tay đánh ngất xỉu. Hắn vốn cho là Quách Sĩ Thần mạnh hơn hắn. Cũng mạnh có hạn. Làm sao biết Quách Sĩ Thần vậy mà mạnh như vậy? Tiêu Phàm bốn người cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn xem Quách Sĩ Thần. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trong mắt khoan thai dâng lên một cỗ vẻ kính sợ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 52. Quách Sĩ Thần thần bí. Bá đạo cường thế, đây là tất cả mọi người cho Quách Sĩ Thần định nghĩa. Ai cũng không ngờ tới. Một cách đã trải qua suy bại mấy trăm năm thần phong học viện viện trưởng. Vậy mà như thế cường đại. Liên chiến vương cường người đều là một cái tát bay. Dạng này chiến lực, phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương triều lại có mấy người. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta thần phong học viện học sinh chỉ có ta có thể đánh. Quách Sĩ Thần thập phần bình thản nhìn xem Tôn Đình, nói ra. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm mấy người vừa mới lên loại kia kính sợ. Trong nháy mắt bị Quách Sĩ Thần lời nói cho tới tắt. Lão tiểu tử này. Như trước vẫn là như thế đáng giận. Nơi xa. Tôn Đình lung la lung lay đứng dậy. Lau đi khóe miệng máu tươi. Thần sắc khó nhìn xem lấy Quách Sĩ Thần. Cái này cũng hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Quách Sĩ Thần có bản sự ngươi thời điểm nhìn xem bọn hắn. Tôn Đình biết rõ hôm nay là không thể nào làm sao Tiêu Phàm. Chỉ có thể uy hiếp mấy người. Dù sao. Hắn thân làm tứ đại gia tộc gia chủ. Hôm nay ngay trước mặt nhiều người như vậy bị người tát một phát. Nếu như không có bất kỳ cái gì biểu thì. Đó cũng quá thứ hèn nhát. Quách Sĩ Thần nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói ra. Dù sao ngươi Tôn gia người nhiều. Ngươi không quan tâm, ta cũng sẽ không quan tâm. Ngươi giết ta một người, ta diệt ngươi Tôn gia trăm người. Hơn nữa mấy người bọn họ nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta đều sẽ tìm ngươi Tôn gia. Đám người nghe vậy trong lòng run một cái này Quách Sĩ Thần đâu chỉ cuồng vọng, hay là cái sát thần a? Tôn Đình tựa như ăn chết chuột khó chịu. Hôm nay là không thể nào lấy lại danh dự. Nhi tử chết. Mình bị nhục. Làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Tiêu Phàm, ta nhất định muốn ngươi chết. Tôn Đình đành phải đem sở hữu phẫn nộ thêm tại Tiêu Phàm trên người. Quách Sĩ Thần không tiếp tục để ý Tôn Đình. Mang theo Tiêu Phàm bốn người rời đi. Đám người tự giác nhường ra một con đường. Trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ. Đi sau mấy bước, Quách Sĩ Thần tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay người quét về phía toàn trường tu sĩ nói ra. Đương nhiên, nếu như chỉ là chiến tôn cảnh đối bọn hắn xuất thủ, ta sẽ không nói cái gì. Người trẻ tuổi liền nên nhiều rèn luyện một chút. Tiêu Phàm mấy người sắc mặt tối đen, trong lòng giận mắng không thôi, lão tiểu tử này không phải cho bản thân chiêu cừu hận sao? Chiến tôn cảnh vậy cũng phân cao thấp tốt a. Bốn người bọn họ chỉ có Lăng Phong là chiến tôn cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm, bản tử cùng tiểu ma nữ chỉ là chiến sư đỉnh phong mà thôi. Nếu là gặp gỡ mấy cái chiến tôn cường giả tối đỉnh, vậy cũng chỉ có chạy trốn phần. Thần Phong học viện viện trưởng ý là chiến tôn cảnh có thể tùy ý đối bọn hắn xuất thủ sao? Chẳng lẽ đối bọn hắn thực lực liền tự tin như vậy? Tiêu Phàm đã trải qua như thế biến thái. Mặt khác ba người đều là nắm giữ bát phẩm trở lên chiến hồn a. Há có thể so Tiêu Phàm yếu. Suy bại mấy trăm năm Thần Phong học viện có vẻ như lại muốn quật khởi a. Hơn 20 năm chưa từng xuất hiện bát phẩm trở lên chiến hồn người. Khó trách Quách Sĩ Thần như thế giữ gìn bọn hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Khi lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, lại là phát hiện Quách Sĩ Thần mang theo Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua biến mất ở cuối con đường. Một khắc đồng hồ về sau, Quách Sĩ Thần mang theo Tiêu Phàm bọn hắn ở một tòa trước tiểu lâu dừng lại. Phía trên viết vài cái chữ to Phiêu Hương Lâu. Quách lão duyệt, ngươi mang chúng ta đến nơi này làm cái gì? Tiểu ma nữ có thể thực sự là không sợ trời không sợ đất. Cho dù nhìn thấy Quách Sĩ Thần cường đại thực lực, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Không phải là vì là các ngươi sao? Quách Sĩ Thần lời nói thấm thía nói ra. Cái này khiến bốn người hoàn toàn không hiểu. Tiểu Kim cũng gầm nhẹ một tiếng. Hiển nhiên là không tin. Quách Sĩ Thần đắng chát cười một tiếng, thật giống như bị người đội nón xanh khó chịu, nói. Ngươi xem các ngươi học phí hiện tại cũng còn chưa giao, ta không được kiếm tiền nuôi học viện sao? Mấy người nghe vậy cũng là lấy lại tinh thần. Quách Sĩ Thần trước đó không phải nói hắn tại Phiêu Hương Lâu làm việc sao? Phanh phanh phanh phanh. Đột nhiên, Quách Sĩ Thần cho bốn người mỗi người thưởng một cái bạo lật. Đau bốn người hoa hoa trực khiếu. Tiểu ma nữ càng là nước mắt đều chảy ra. Quách lão dược, ta không để yên cho ngươi. Tiểu ma nữ dương nanh múa vuốt hướng về Quách Sĩ Thần đánh tới. Nhưng mà mặc cho nàng dùng lực như thế nào, cũng áp vào không được mảy may. Như có một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở lấy nàng tới gần. Ba vạn a. Quách Sĩ Thần cúi đầu nhìn ngực tức giận nói. Các ngươi vậy mà đi Duyệt Lai Lâu một trận tiêu phí 3 vạn hạ phẩm hồn thạch, cũng không nguyện ý đến Phiêu Hương Lâu tiêu phí. Đến nơi này, ta còn có thể cho các ngươi giảm 10% ưu đãi à. Mấy người hoàn toàn bị Quách Sĩ Thần đánh bại, lão tiểu tử này tư duy nhảy quá nhanh, bốn người có chút cùng không lên. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi có thể có cái gì thu hoạch? Quách Sĩ Thần đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, thần sắc biến nghiêm nghị vô cùng, cùng vừa mới hoàn toàn tưởng như hai người. Tiêu Phàm cau mày một cái, hít sâu khẩu khí nói. Ta không nên xúc động, giết tôn tử dù sao cũng là tứ đại gia tộc người, là ta không cân nhắc chu toàn. Liền những cách này. Quách Sĩ Thần xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói. Chẳng lẽ người khác muốn giết ngươi, ngươi còn đứng ở đó bị người giết hay sao? Ta Thần Phong học viện học sinh không có thứ hèn nhát. Hôm nay ngươi làm rất tốt. Biết rõ hẳn phải chết cũng phải kéo lên một cái đệm lưng. Bốn người sắc mặt co lại. Nguyên bản bọn hắn coi là muốn bị giáo huấn một bữa. Làm sao biết Quách Sĩ Thần vậy mà như thế không giống bình thường. Đương nhiên cũng có chỗ không đúng. Quách Sĩ Thần lại mở miệng nói. Rõ ràng trọng yếu nhất thẻ đánh bạc trong tay ngươi. Nhưng ngươi không rất lợi dụng. Mới lấy tới 140 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ngươi liền không thể lừa cái 400 vạn sao? Nói đến đây, Quách Sĩ Thần trong tay đột nhiên nhiều một cái thẻ. Không phải là Tôn Đình cho lúc trước Tiêu Phàm hồn thạch tạp sao? Quách lão duyệt, ngươi hỗn chứng. Tiêu Phàm nổi giận. Lão tiểu tử này, vậy mà trộm đi bản thân hồn thạch tạp. Đây chính là 140 vạn hạ phẩm hồn thạch a. Đối với Tiêu Phàm mà nói, đó là một khoản tiền lớn. Người trẻ tuổi phải học được tu sinh dưỡng tính, những cái này hạ phẩm hồn thạch coi như học phí. Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói. Học phí chỉ cần 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, đem dư thừa 40 vạn cho ta. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Còn lại 40 vạn coi như hôm nay phí xuất thủ cứu ngươi. Quách Sĩ Thần phóng xuất ra hồn lực đem Tiêu Phàm mấy người ngăn cản ở ngoài, cười nói. Các ngươi đi thôi, nhớ kỹ lần sau có dạng này tốt sự tình lại tìm ta. Để lại một câu nói, Quách Sĩ Thần thân hình lóe lên chính là tiến vào Phiêu Hương lâu. Cái này lão hỗn đàn quá đáng giận. Tiểu ma nữ hoàn toàn nhìn không đi xuống, cọ sát lấy răng mèo trước ngực một mảnh tuyết bạch vô cùng sống động. Hắn không đem chúng ta đưa trở về, chẳng lẽ sẽ không sợ Tôn gia người lại ứng phó chúng ta? Bàn tử vẫn như cũ có chút lo lắng nói. Tôn gia người hiện tại bảo hộ chúng ta còn không kịp đây. Chí ít. Chiến tông trở lên cường giả chắc là sẽ không ra tay với chúng ta. Quách lão dược nếu là phát cuồng. Tôn gia có khả năng rất lớn bị phế. Lăng Phong cười cười nói. Chỉ cần không phải chiến tông cường giả xuất thủ. Mấy người liền không có quá lớn sợ hãi. Đánh không lại. Trốn vẫn là có thể. Các ngươi nói Quách lão dược thực lực như thế nào? Bàn tử kéo lấy cái cằm hỏi, nghĩ đến trước đó Quách Sĩ Thần một cái tát bay Tôn Đình, hắn trong lòng cũng rất thoải mái. Chiến vương hậu kỳ. Tiểu ma nữ trầm ngâm nói. Tôn Đình tựa như là chiến vương hậu kỳ, Quách lão dược đoán chừng là chiến vương đỉnh phong. Lăng Phong suy nghĩ một chút nói. Nếu như là chiến hoàng đâu? Tiêu Phàm trầm tư hồi lâu, đột nhiên phun ra một câu. Thật sự là Quách Sĩ Thần cho hắn cảm giác quá thần bí. Nhưng hắn không thể không dạng này hoài nghi. Chiến hoàng, tiểu ma nữ, Lăng Phong cùng bàn tử hít sâu khẩu khí, có chấn kinh cũng có hoài nghi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 53. Luyện dược sư công hội. Chiến hoàng. Đây chính là chí ít nắm giữ thất phẩm chiến hồn tồn tại. Phóng nhãn đại yên vương triều. Bên ngoài cũng không có mấy cái. Cơ hồ là đại yên vương triều cao cấp nhất những người kia. Nếu như lão hỗn đản thực sự là chiến hoàng, về sau chúng ta liền có thể tại đại yên vương triều đi ngang. Bàn tử cười cười trong lòng bắt đầu tính toán lên. Trước trở về đêm. Mọi người mau chóng đột phá chiến tôn cảnh. Về sau đối mặt chiến tôn tu sĩ. Cũng có mấy phần chắc chắn. Lăng Phong gật gật đầu. Các ngươi mang theo tiểu kim trước trở về, ta đi làm ít chuyện. Tiêu Phàm nói ra, sờ sờ tiểu kim đầu. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm đã xoay người rời đi. Lão Tam làm sao như thế thần thần bí bí. Bàn tử nhỏ giọng thầm thì nói. Bốn người bọn họ bên trong. Thực lực mạnh nhất rõ ràng là Lăng Phong. Nhưng là Tiêu Phàm nhất làm cho hắn nhìn không thấu. Đi thôi. Lăng Phong trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Đâu chỉ bàn tử nhìn không thấu Tiêu Phàm. Hắn cũng nhìn không thấu mảy may. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Tiêu Phàm tại một gian tiệm bán quần áo mua mấy bộ quần áo. Lại tại trên đường mua mấy cái mặt nạ. Tìm tới một cái nơi hẻo lánh thay đổi một thân trường bào màu đen. Mang lên một cái mặt nạ. Cái này cách ăn mặc coi như tiểu ma nữ nên cũng không nhận ra được a. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó giang tay ra bên trong, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một mai hắc sắc giới chỉ. Nếu để cho Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh không thôi. Cái này không chính là tôn tử trong tay cái viên kia hồn giới sao? Hồn giới chỉ có nguyên lai chủ nhân sau khi chết mới có thể có dùng, hiện tại tôn tử chết, cũng coi là vật vô chủ. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lắc, một tia hồn lực rót vào hồn giới bên trong, hồn giới đột nhiên tách ra đen kịt quang mang. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm cảm ứng được hồn giới bên trong tiểu không gian. Không gian không lớn. Cũng liền 3 cái mét vuông. Bên trong chất đầy thượng vàng hạ cám đồ vật. Tiêu Phàm quét mắt một vòng. có chừng khoảng 40 vạn hạ phẩm hồn thạch, còn có mấy trăm khỏa trung phẩm hồn thạch, cái khác đều là một chút quần áo. Đối Tiêu Phàm mà nói không có quá lớn giá trị lợi dụng. Bá đạo thiên quyền. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào một bản sách nát thư tịch, chính là trước đó Tôn Tử thi triển ngũ phẩm chiến ký Bá đạo thiên quyền. Tôn Tử, quả nhiên không hổ là Tôn Tử, vậy mà cho ra ra đưa nhiều như vậy tốt đồ vật. Cái này Bá đạo thiên quyền giá trị không thể so với hồn giới thấp. Tiêu Phàm cười nói, quay đầu lại hảo hảo tu luyện, hiện tại còn có quan trọng sự tình xử lý. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền chân đạp mây tung bộ, mấy cái lắc mình biến mất tại ngõ nhỏ bên trong. Luyện dược sư công hội là chiến hồn đại lục tam đại công hội một trong, lịch sử lâu đời, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nơi này bán đủ loại linh thảo và dược dịch, chính là đại bộ phận luyện dược sư địa phương hướng tới. Luyện dược sư xem như chiến hồn đại lục không thể thiếu tam đại nghề nghiệp một trong, vô luận ở nơi đó đều là được chú mục tồn tại. Mà đại bộ phận luyện dược sư đều sẽ gia nhập như là luyện dược sư công hội dạng này thế lực, trở thành luyện dược sư công hội luyện dược sư. Thứ nhất, có thể giá thấp được cần linh thảo. Thứ hai, cũng có thể mượn nhờ luyện dược sư công hội tiêu thụ tự mình luyện chế dược dịch. So với liệp hồn sư cùng chú tạo sư mà nói, luyện dược sư hao tốn phí hồn thạch thế nhưng là một con số khổng lồ. Đây cũng là luyện dược sư địa vị so liệp hồn sư cùng chú tạo sư một trong nguyên nhân coi trọng hơn. Lúc này, một cách bọc lấy áo bào đen, đeo mặt nạ người đi vào luyện dược sư công hội. Hắc y nhân dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Đi vào luyện dược sư công hội, đèn đuốc sáng trưng đại sảnh đập vào mi mắt. Đại sảnh trung ương trưng bày rất nhiều quầy kiếng. Quầy hàng bên trong rực rỡ muôn màu, có bình thuốc, cũng có linh thảo. Đại sảnh rất lớn, cho dù bóng người đông đảo cũng không lộ vẻ đặc biệt chen chúc. Tiêu Phàm trực tiếp đi tới một cái quầy hàng trước mặt. Một cách mỹ nữ người hầu đi tới. Tiên sinh, có gì có thể giúp ngài sao? Nữ thị giả trong mắt lóe lên một tia cổ quái, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Nếu như nói trên đời nhất quái dị nhân là người nào, chiến hồn đại lục người đều biết, không cần nghĩ ngợi nói ra luyện dược sư ba chữ. Cho nên gặp nhiều cũng không có cái gì kỳ quái. Tiêu Phàm từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở quầy hàng phía trên, dùng một tia hồn lực bao lấy hầu kết, nói ra: bình này dược dịch các ngươi có thể thu mua sao? Luyện dược sư công hội chẳng những bán ra đủ loại linh thảo dược dịch, cũng là thu thập đủ loại linh thảo và loại sản phẩm mới dược dịch. Ngài đây là cái gì dược dịch? Nữ thị giả nói ra, từ đầu đến cuối đều bảo trì tiếu dung. Mỹ dung dịch có thể nhanh chóng bỏ đi thân thể lên bất luận cái gì vết sẹo. Tiêu Phàm ngắn gọn giới thiệu Mỹ dung dịch công hiệu. Mỹ dung dịch. Nữ thị giả cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, thầm nghĩ đến, cái này nên chỉ là một cách tân tấn luyện dược sư mà thôi, Mỹ dung dịch không phải liền là trừ sẹo dịch sao? Cái này dược dịch chúng ta luyện khí sư công hội cũng có a. Khó trách che khuôn mặt, đoán chừng là không dám lấy chân diện mục gặp người a. Không có ý tứ. Tiên sinh, chúng ta luyện khí sư công hội đã có trừ sẹo dịch. Trừ phi ngài Mỹ dung dịch dược tính so trừ sẹo dịch tốt, bằng không. Nữ thị giả lắc lắc đầu nói, dược sư cứu mạng a. Căm tức nhìn lời còn chưa dứt, cửa ra vào một đạo tiếng rít truyền đến. Chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô cao lớn nam tử ôm một nữ tử đi tới. Chuyện gì xảy ra? Một người mặc luyện khí sư công hội phục thị thanh niên nam tử đi lên, đem nam tử khôi ngô cản xuống tới. Trương Hy Dược Sư. Van cầu ngươi mau cứu thê tử của ta. Nàng bị thanh văn xà cắn lấy trên mặt. Nhất định muốn mau cứu nàng. Coi như làm trâu làm ngựa. Ta Hạ Lôi cũng nhất định báo đáp ngươi ăn tình. Nam tử Khôi Ngô phổ thông một tiếng quỳ xuống thanh niên nam tử trước mặt. Nhìn xem trong ngực cơ hồ chỉ còn một hơi thê tử. Nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra. Thanh văn xà giải độc dược dịch cần 15.000 hạ phẩm hồn thạch. Kêu Trương Hy Dược Sư nói ra. Nhiều như vậy hạ phẩm hồn thạch. Nam tử Khôi Ngô Hạ Lôi mắt trợn tròn. Hắn một đường ngựa không dừng vó từ lịch luyện nơi chạy về luyện dược sư công hội. Căn bản không mang nhiều như vậy hồn thạch. Hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng góp không ra nhiều như vậy hồn thạch. Có thể thanh văn xà độc tính cực kỳ bá đạo. Khi hắn gom góp hồn thạch thời điểm, đoán chừng vợ hắn đã trải qua bị mất mạng. Không hồn thạch, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Trương Hy Dược Sư lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, trong lòng trầm ngâm nói. Chiến hồn đại lục một ngày người chết đi nhiều. Nếu như là người đều muốn miễn phí cứu. Luyện Dược Sư công hội cũng không có tất yếu tồn tại. Trương Dược Sư. Chỉ cần ngươi cứu thê tử. Ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. 15.000 hồn thạch. Ta nhất định dâng lên. Hạ Lôi gần như quát ầm lên, ôm vợ hắn không ngừng cho hắn dập đầu. Bốn phía tu sĩ nhìn xem Hạ Lôi. Tất cả đều lộ ra vẻ đồng tình. Trương Hy là ai? Yến Thành Tam Đại Áp Thiếu một trong. Muốn cho hắn trắng cứu người. Là không thể nào. Bất quá, ai cũng sẽ không vì một người xa lạ đi hoa 15.000 hạ phẩm hồn thạch, huống chi là Trương Hy. Đối với chiến tôn cảnh cùng với phía dưới tu sĩ, 15.000 hạ phẩm hồn thạch đã là một bút không ít tài phú. Xin lỗi, ta bất lực. Trương Hy vẫn như cũ lắc đầu, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ đồng tình. Trương Dược Sư, van cầu ngươi. Hạ Lôi ôm Trương Hy đùi, không ngừng khẩn cầu lấy. Ngươi coi luyện Dược Sư công hội là từ thiện công hội sao? Trương Hy thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt một tia chán ghét. Lời này vừa nói ra. Đám người không ít người phẫn nộ nhìn xem Trương Hy. Nhưng là lại giận mà không dám nói gì. Luyện Dược Sư công hội. Có thể không phải bọn hắn có thể đắc tội. Để cho ta tới thử xem a. Mà ở lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 54. Kim Châm giải độc. Để cho ta tới thử xem a. Thanh âm không lớn. Nhưng ở đây người lại nghe được hết sức rõ ràng. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một cái đeo mặt nạ hắc y nhân chậm rãi đi tới. Trương Hy sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Âm dương quái khí mà nói. Các hạ cần phải biết rằng, nếu như người không cứu sống, vậy nhưng là ngươi chịu tội. Thân làm dược sư chăm sóc người bị thương, vốn chính là chúng ta thiên chức. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một màn này, hắn kiếp trước thấy quá nhiều, khắp nơi đều đang phát sinh dạng này sự tình. Rất nhiều không bỏ ra nổi tiền đến chữa bệnh người. Chỉ có thể quỳ gối cửa bệnh viện. Dù là quỳ chết, cũng không khả năng được bất luận cái gì đồng tình. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không được tự xưng là thánh nhân. Nhưng ở hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, cũng là thường xuyên dối ra viện trợ tay. Liền tựa như hiện tại, chăm sóc người bị thương. Vị huyên đài này nói không sai, nếu như mỗi cái luyện dược sư đều giống ngươi dạng này nghĩ liền tốt. Có người mở miệng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia hân thưởng. Biết rõ không thể cứu mà cứu, sẽ chỉ trì chết nhiều người hơn. Trương Hy lạnh lùng cười nói Tiêu Phàm cử động chính là đang hủy đi hắn danh dự, biểu sao hắn như thế nào không giận. Không cứu, làm sao biết không cứu sống đây. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình thản. Nàng đã trải qua khí độc công tâm, trừ phi dùng giải độc dược dịch, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Hy lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng âm lãnh tới cực điểm. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết tiểu gia là ai, lại dám cùng ta đối đầu. Huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, cầu ngươi mau cứu thê tử của ta. Nếu như thật có cái gì vạn nhất, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Hạ Lôi nghe được Trương Hy mà nói, lập tức đem hy vọng cuối cùng chuyển rời đến Tiêu Phàm trên người. Giải độc dược dịch hắn là không thể nào yêu cầu xa vời được. Trở về góp đủ hồn thạch trở lại mà nói, đã vì lúc quá muộn. Tốt, buông xuống thê tử ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, chậm rãi đi đến Hạ Lôi trước người. Muốn chỉ đi bên ngoài chỉ, đừng làm bẩn nơi này. Trương Hy lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều là băng lãnh. Nơi này là luyện dược sư công hội, không phải ngươi Trương Hy địa phương, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi. Hạ Lôi phẫn nộ trừng mắt Trương Hy, lại cũng không có cái gì tốt ngữ khí. Không sai. Thân làm luyện dược sư, một chút lòng từ bi đều không có. Đã trải qua đủ mất mặt, còn tưởng rằng luyện dược sư công hội là ngươi nhà mở. Ngươi không nguyện ý cứu liền cút sang một bên. Đừng tại đây chậm trễ người khác cứu chữa. Nếu là vạn nhất có cái ngoài ý muốn, đến lúc đó cùng ngươi kéo không can hệ. Lăn, gặp lại ngươi liền cảm thấy ác tâm. Đám người lập tức phẫn nộ nhìn về phía Trương Hy. Cái gọi là nhiều người tức giận khó phạm chính là cái này đạo lý. Luyện dược sư công hội người đều giận mà không dám nói gì. Trương Hy co lại rụt cổ, đi đến một bên cười lạnh nói. Nhìn ngươi làm sao cứu. Tiêu Phàm ngồi xuống thân thể, từ trong ngực lấy ra một cái hộp. Chính là lúc ấy vì cứu giúp Tiêu Hạo Thiên mua kim châm. Tiêu Phàm một mực giữ ở bên người, không có vứt bỏ. Huynh đệ, có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tiêu Phàm nhìn về phía Hạ Lôi nói. Đại huynh đệ, ngươi liền yên tâm trị liệu, tại các ngươi luyện dược sư trong mắt thê tử của ta chỉ là bệnh nhân thôi. Hạ Lôi không chút do dự nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Hạ Lôi liếc mắt. Không nghĩ tới hắn còn có dạng này kiến thức. Hắn cũng không do dự nữa. Cầm lấy tay cô gái cổ tay. Từng tia hồn lực thẩm thấu mà vào. Khí độc đã trải qua công tâm. Trải rộng toàn thân, trải qua kinh mạch. Nếu là thường nhân đã sớm chết vểnh lên. Còn tốt tu giả tu luyện hồn lực, bảo vệ đan điền, còn có thể cứu. Trước bảo vệ nàng tâm mạch, lại dùng kim châm dẫn đạo khí độc đi ra. Mấy hơi thở, Tiêu Phàm liền đối nữ tử thương thế có đại khái biết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự, lấy tay lấy ra 5 cái kim châm, cùng nhau cắm vào nữ tử trái tim bên cạnh 5 cái huyệt đạo. Ngươi cái này là giết người vẫn là cứu người? Kim châm đâm vào trái tim, người còn có thể sống sao? Trương Hy cười lạnh một tiếng, đối Tiêu Phàm cứu người phương pháp khịt mũi coi thường. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không để ý đến Trương Hy. Hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong Hạ Lôi thê tử trên người, không dám có mảy may phân tâm. Thanh văn xà thế nhưng là tứ sai hồn thú. Nó nọc độc đối với cấp thấp tu sĩ mà nói là cực kỳ chí mạng. Sau một lát, Hạ Lôi thê tử trên người liền tắm đầy lít nha lít nhít kim châm. Cái này thanh văn xà cùng Tiêu Hạo Thiên bên trong nhất phẩm hồng độc bình thường khác biệt. Cây trạng nguyên là độc mãn tính dịch, đã trải qua tan trong huyết dịch. Mà thanh văn xà nọc độc lại là cấp tốc tính, cho nên căn bản không cần thay máu, chỉ cần dùng kim châm dẫn đạo đi ra liền có thể. Thờ có thể, kim châm cũng có thể cứu người. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lại đảo qua nữ tử kia. Hàng trăm cây kim châm đâm tại nàng trên người, liền tựa như một cái gai vị một dạng. Trước đó bọn hắn cũng hoài nghi Tiêu Phàm thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được nữ tử sinh cơ biến rồi rào lên. Huyên đệ, đem ngươi thây tử ôm đi bên ngoài. Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên nói, hắn lưng đã trải qua che kín mồ hôi. Hạ Lôi tự nhiên là không chút do dự. Nhìn thấy vợ hắn trạng thái biến tốt, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cũng chỉ có hắn đối Tiêu Phàm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đám người cũng cùng đi lên. Bọn hắn rất muốn kiến thức một cái. Kim Trâm làm sao đem tứ sai hồn thú thanh văn xà nọc độc bài xuất đến. Các vị vẫn là lui ra phía sau một chút. Thanh văn xà khí độc mặc dù không đả thương được các vị, nhưng hút vào cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Phàm nói ra, ra hiệu Hạ Lôi cũng thối lui đến một bên. Đám người cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm. Có thể đủ tốt nói nhắc nhở bọn hắn. Đây là tại vì là đám người thân thể cân nhắc. Nếu là đổi lại khác một cách luyện dược sư, đoán chừng căn bản sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giả thần giả dược. Trương Hy mặt coi thường nói, hai tay ôm ở trước ngực. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Trương Hy liếc mắt. Hít sâu khẩu khí. Lấy ra một cây dài một thước kim châm. Bỗng nhiên từ Hạ Lôi thê tử đỉnh đầu tắm đi vào. Đây là mưu sát. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Dài một thước kim châm. Vậy mà cơ hồ toàn bộ chui vào đầu người bên trong. Đây cũng quá khủng bố. Cái này căn bản không phải đang cứu người, mà là tại hại người. Trương Hy cũng cười lạnh liên tục, nếu như Tiêu Phàm giết chết Hạ Lôi thê tử, hắn nhưng là xem trò cười. Đến lúc đó bản thân lại đứng ra. Nói chỉ có sử dụng luyện dược sư công hội dược vật, mới có thể giải trừ thanh văn xà nọc độc. Kể từ đó, Tiêu Phàm chắc chắn trở thành chúng chú mục. Nghĩ vậy, Trương Hy cười càng ngày càng tà ác, nhưng mà sau một khắc, hắn trên mặt tiếu dung cứng đờ. Chỉ thấy Hạ Lôi thây tử đỉnh đầu đột nhiên toát ra từng sợi thanh sắc sương mù. Sương mù hướng về phía trên tràn ngập. Sau đó đều bị tu sĩ dùng hồn lực thổi tan. Thờ có thể, cái này không dùng bất luận cái gì dược vật, đều có thể thanh trừ thanh văn xà nọc độc. Thực sự là thần hồ kỳ kỹ a, kể từ đó, người này há không phải tứ phẩm luyện dược sư. Đám người mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tứ phẩm luyện dược sư. Cho dù tại Yến Thành, đó cũng là cực kỳ chưa có a. Nghe đồn, Yến Thành luyện dược sư công hội phó hội trưởng cũng chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Khi cuối cùng một sợi thanh sắc sương mù biến mất, Tiêu Phàm lúc này mới rút ra các cây kim châm. Lại tại nàng trên người huyệt vị kích thích một cái. Nữ tử đột nhiên mở ra nàng mỏi mệt con mắt. Hạ Lôi nghe vậy, trong nháy mắt xông lên ôm lấy vợ hắn. Lôi ca, nơi này là... Nữ tử một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Nhãi nhi, ngươi bị thanh văn xà cho cắn. May mắn vì huyên đệ kia cứu ngươi. Hạ Lôi vui đến phát khóc, sau đó ôm vợ hắn nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Nhãi nhi, đây là An Tông. Ôn Nhã cảm ơn An Tông, không chi An Tông tôn tính đại danh, Ôn Nhã. Hạ Lôi thây tử hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Tiện tay mà thôi. Danh tự chỉ bất quá là một xưng hào mà thôi, không nói cũng được. Nói đùa cái gì? Ta đều là cố ý trang phục cách ăn mặc mới tới. Nếu là nói tên cho ngươi há không phải tiết lộ thân phận. Ba. Đột nhiên, một trận vỗ tay thanh âm vang lên, chỉ thấy Trương Hy cười tủm tỉm nói. Các hạ kim châm giải độ quả nhiên lợi hại. Nếu các hạ lợi hại như vậy, không bằng đem nàng trên mặt vết sẹo cũng cho chữa trị. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 55. Mỹ dung dịch thần kỳ. Tiêu Phàm nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái. Cái này Trương Hy thật đúng là không phải bình thường chán ghét. Cố ý nâng lên bản thân. Sau đó đào một cái hố nhường bản thân nhảy. Nếu như hắn không biết luyện dược sư công hội cũng có trừ sẹo dịch. Có lẽ hắn thật đúng là coi là Trương Hy là khích lệ bản thân. Phu quân ta, Ôn Nhã nghe vậy. Vội vàng phóng xuất ra hồn lực điều tra tự thân biến hóa. Lập tức biến sắc. Nàng nửa bên mặt trái bị thanh văn xà nọc độc ăn mòn. Bốc lên mù dịch. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nhãi nhi, vô luận như thế nào, ngươi chính là ta trong lòng nhãi nhi. Hạ Lôi vội vàng ôm Ôn Nhã, an ủi. Các hạ tài nghệ y thuật không cao lắm sao? Làm sao, liền trừ sẹo đơn giản như vậy sự tình đều không làm được sao? Trương Hy gặp Tiêu Phàm một trận trầm mặc, lập tức cười lạnh. Vừa dứt lời. Trong tay hắn, lại là đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Lôi cùng Ôn Nhã vợ chồng nói. Đây là ta luyện khí sư công hội đặc chế trừ sẹo dịch. Chỉ cần 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Giá cả phúc hậu. Hiệu quả 10 phần. 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Bình thường không phải chỉ cần 1.000 hạ phẩm hồn thạch sao? Trong đám người có một cái nữ tu mở miệng. Thích trưng diện là nữ nhân bản tính. Tại trong chiến đấu lại rất dễ dàng thụ thương. Sở hữu trừ sẹo dịch bình thường đều là nữ tu thiết yếu đồ vật. Trước kia chỉ cần 1.000, hiện tại tăng giá. Trương Hy cười nhạt một tiếng. Cái này ra hỏa quá thiếu ăn đòn. Lúc này còn đang suy nghĩ kiếm tiền. Chẳng lẽ hắn liền không biết sau ngày hôm nay. Hắn Trương Hy thanh danh cũng triệt để bôi xấu sao. Hắn lại không lo lắng thanh danh. Huống chi hắn thanh danh vốn là rất thúi. Ai bảo hắn cha là luyện dược sư công hội phó hội trưởng đây. Luyện dược sư công hội người cũng không dám làm sao hắn. Cha hắn tựa như là Trương Nhiễm, khó trách hắn dám phách lối như thế. Đám người nhìn xem mặt Trương Hy thật ghê tởm. Hận không thể đem cái này ra hỏa cho sâu rút 100 lần. Thế nhưng là lại kiêng kỵ hắn thân phận. Trương Hy có lẽ không tính là gì. Nhưng hắn phụ thân Trương Nhiễm thế nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư. Cái thế giới này, ai cũng không nguyện ý đắc tội luyện dược sư, huống chi vẫn là một cái ngũ phẩm luyện dược sư. Nhãi nhi! Ngươi yên tâm! Đừng nói 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Coi như 10.000 hạ phẩm hồn thạch. Ta cũng nhất định chữa cho tốt ngươi mặt. Hạ Lôi nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Trương Hy nói. Ha ha, vậy liền như lời ngươi nói, 10.000 hạ phẩm hồn thạch à. Trương Hy cười lên, cười nói cực kỳ tùy tiện. Ngươi, Hạ Lôi khó thở, hận không thể đem Trương Hy cho tháo thành 8 khối. Đám người cũng là phẫn hận không thôi. Trương Hy cái này ra hỏa rất đáng hận. Cái này không là cố ý nâng lên giá hàng. Cho luyện dược sư công hội bôi đen sao? Ngươi cái gì ngươi bên cạnh ngươi không phải cao thủ sao? Lại để cho hắn chữa cho tốt thê tử ngươi mặt a? Trương Hy thần sắc lạnh lùng nói tựa như âm mưu đạt được. Hạ Lôi đành phải đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, từ trên người lấy ra một trương hồn thạch tạp, nói. Nơi công, ta nơi này chỉ có 3.000 hạ phẩm hồn thạch. Vô luận ngài có thể trị hết hay không nhãi nhi. Trị liệu phí tổn ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho ngươi. Ta thử xem a. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, đem tấm kia hồn thạch tạp đẩy trở về, sau đó lại tại trong tay áo lục lọi cái gì. Trương Hy thấy thế. Trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào. Phía sau hắn cách đó không xa. Trước đó phục vụ Tiêu Phàm nữ thì giả muốn nhắc nhở cái gì. Cuối cùng lại là đem lời giấu ở trong lòng. Xem như cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ lại muốn dùng kim châm trừ sẹo. Trương Hy miễn cưỡng cười vui nói. Nhưng mà. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Tựa như đem Trương Hy đều thành tự mình kiếm chuyện vui đùa thằng hề. Tiêu Phàm căn bản lười nhắc cùng hắn so đo. Hắn trong lòng lại là nghĩ đến rất nhiều. Trương Hy chính là luyện dược sư công hội con trai của phó hội trưởng. Nghĩ đến hắn nghĩ mượn nhờ luyện dược sư công hội đến mở rộng Mỹ dung dịch là không thể nào. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có mở ra lối riêng. Mà hiện tại, nơi này có nhiều người như vậy vây xem. Chính là mở rộng Mỹ dung dịch phương pháp tốt nhất. Huống chi, cái này Mỹ dung dịch chi phí cũng không tính là quá cao. Sở hữu vật liệu tổng lại, cũng liền không đến 200 hạ phẩm hồn thạch. Dùng 200 hạ phẩm hồn thạch mở rộng, quá có lời. Chỉ là, hắn trong lòng cũng có chút khẩn trương. Cái này Mỹ dung dịch là hắn kiếp trước tại một chương cổ phương trên lấy tới. Nói là có thể loại trừ bất kỳ vết sẹo gì. Nhưng là hắn cũng chưa từng thấy hiệu quả thực sự. Đối cái này dược hiệu không có lại chân nắm chắc. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Hít sâu khẩu khí nhìn về phía Hạ Lôi cùng Ôn Nhã vợ chồng nói. Đây là ta mới nhất luyện chế Mỹ dung dịch. Tạm thời ta cũng không biết nó cụ thể hiệu quả. Cũng không biết có cái gì tác dụng phụ. Ngươi là cái thứ nhất dùng. Nơ công ta tin tưởng ngươi. Không đợi Tiêu Phàm nói hết lời, Hạ Lôi không chút do dự lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Một cái có thể đem hắn thê tử từ kề cận cái chết kéo trở về người. Lại làm sao có thể ngay trước mặt nhiều người như vậy hại hắn đâu. Ta cũng tin tưởng An Công. Ôn Nhã cũng không chút do dự mở miệng nói. Nữ nhân thích trưng diện. Nàng bây giờ là hận không thể lập tức nhường bản thân khuôn mặt phục hồi như cũ. Mới luyện chế dược dịch cũng dám lấy ra dùng thực sự là buồn cười. Trương Hy hồn nhiên không biết đám người chung quanh sắc bén ánh mắt, không ngừng châm chọc Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hắn càng là như thế, Tiêu Phàm càng là không để ý đến, tựa như đem hắn hoàn toàn xem như không khí. Tiêu Phàm mở ra nắp bình. Bỗng nhiên, từng đạo tinh quang từ trong bình lan tràn ra, giống như lập lòe sao trời, sáng chói chói mắt. Chậm rãi, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát bay tới, hút một trong khẩu, để cho người ta thân thể thư thái. Có thể có chút ngứa, ngươi nhất định muốn nhìn xuống. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Nơ công yên tâm, cái gì đau đớn ta đều có thể nhịn. Ôn Nhã gật gật đầu, vì là mỹ lệ, ngứa một chút lại như thế nào. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu. Ôn Nhã nằm Hạ Lôi trong ngực. Tiêu Phàm chậm rãi đổ ra chủng loại mỹ dung dịch. Xa xa nhìn lại, giống như một đầu mini tinh hà tại rơi xuống. Mỹ dung dịch rơi vào Ôn Nhã trên mặt trong nháy mắt. Vô số tinh quang che khuất nàng cả khuôn mặt. Ta nhớ được luyện dược sư công hội trừ sẹo dịch tựa như là hắc sắc. Hơn nữa còn có một cỗ nồng đậm dược mùi thối. Làm sao cái này Mỹ dung dịch xinh đẹp như vậy? Trong đám người một cái nữ tu kinh ngạc kêu đi ra. Đẹp mắt có làm được cái gì, chủ yếu nhất vẫn là nhìn hiệu quả. Trương Hy cười lạnh. Hắn có thể không tin Tiêu Phàm Mỹ dung dịch. Có thể so với luyện dược sư công hội trừ sẹo dịch. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ôn Nhã tấm kia khuôn mặt hoàn toàn bị tinh quang che khuất. Mọi người không biết phát sinh cái gì. Có người thậm chí coi là Tiêu Phàm đang thay đổi ảo thuật. Thực có hiệu quả. Không sai biệt lắm 20-30 tức về sau. Trong đám người mắt sắc đột nhiên lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao hướng Ôn Nhã trên mặt nhìn lại. Đám người con ngươi trong nháy mắt rung rung, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chỉ thấy Ôn Nhã khuôn mặt hiển lộ ra, trên người hư thối khuôn mặt vậy mà hồng nhuận phơn phớt vô cùng, tựa như tiểu hài tử da thịt. Làm sao có thể, Lúc này mới mấy chục tức thời gian a, vậy mà biến so với ban đầu còn tốt hơn. Cái này Mỹ dung dịch cũng quá thần kỳ. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như trước đó coi là Tiêu Phàm bài độc chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hiện tại, cái này thần kỳ Mỹ dung dịch lại là nhường tất cả mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào Tiêu Phàm. Không đúng, các ngươi nhìn một nửa khác mặt bắt đầu chóc ra, cái này Mỹ dung dịch có tác dụng phụ. Trương Hy đột nhiên kêu lên. Ta liền biết, trên đời làm sao có thể có thần kỳ như thế Mỹ dung dịch. Ngươi cái này Mỹ dung dịch tác dụng phụ cũng quá lớn. Sự biến đổi này tốt. Một bên khác liền bắt đầu chóc ra. Cái này so với trước đó tình huống càng kém. Trương Hy sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đả kích Tiêu Phàm cơ hội, hiện tại cơ hội tới. Quả nhiên, đám người nghe vậy, nhao nhao hướng về Ôn Nhã một bên khác khuôn mặt nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 56. Bại hoại chính là ngươi. Ôn Nhã trên má phải. Nguyên lai da thịt bắt đầu biến chất. Chậm rãi chóc ra. Liền tựa như rắn chóc ra đồng dạng. Cùng nửa bên mặt trái so sánh rõ ràng. Tiêu Phàm nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Tiện tay phất một cái. Ôn Nhã trên mặt vỏ khô trong nháy mắt chóc ra. Lộ ra một trương kiều nộn ướt áp khuôn mặt. Một bên Hạ Lôi nhìn như si như say. Nhãi nhi, ngươi đẹp quá. Hạ Lôi kìm lòng không được nói. Ôn Nhã khuôn mặt đỏ lên. Trong nháy mắt phản ứng tới. Hồn lực điều tra một cách tự thân. Cả người trong nháy mắt biến kích động lên. Ôm Hạ Lôi tinh phong nói. Phu quân ta tốt. Hai người ôm một hồi lâu. Lúc này mới phát hiện chung quanh có người. Không có ý tứ thả ra đối phương. Đứng dậy. Hướng về phía Tiêu Phàm cung bái nói. Đa tạ ăn công hai lần ăn cứu mạng. Trước đó bài độc. Tính là lần thứ nhất cứu mạng. Lần thứ hai khôi phục dung nhan. Đối với nữ nhân mà nói. Tương đương với lần thứ hai cứu nàng sinh mệnh. Tiện tay mà làm thôi. Tiêu Phàm vẫn như cũ lộ ra phong khinh vân đảm. Trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn cũng không ngờ tới. Cái này Mỹ dung dịch hiệu quả vậy mà như thế cường đại. Quả nhiên không hổ là Mỹ dung dịch ạ. Vậy mà nhường dạng này một chương hư thối mặt đều khôi phục hoàn toàn. Thậm chí da thịt đều biến non mịn như là da rẻ tiểu hài tử. Quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a. Luyện dược sư công hội trừ sẹo dịch cùng cái này Mỹ dung dịch so sánh. Căn bản chính là rác rưởi a. Lần trước ta dùng. Hơn nữa cũng không có như thế triệt để. Huyên đệ, ngươi cái này Mỹ dung dịch chuẩn bị bán thế nào a? Một bình bao nhiêu tiền, ta muốn mua 5 bình. Đám người triệt để sôi trào lên. Ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy. Thật sự là Mỹ dung dịch hiệu quả quá lớn. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, làm một cách tính tiếng thủ thí. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Tiêu Phàm nói ra. Nguyên bản. Cái này Mỹ dung dịch là chuẩn bị giao cho luyện dược sư công hội bán. Đáng tiếc. Luyện dược sư công hội không muốn. Tốt như vậy Mỹ dung dịch vậy mà không muốn, cái này luyện dược sư công hội đầu bị hỏng sao? Châm chọc thanh âm không ngừng vang lên. Trương Hy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ánh mắt hung dữ đảo qua sau lưng luyện dược sư công hội tu sĩ. Trước đó khinh thường Tiêu Phàm nữ thì giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cúi đầu. Căn bản không dám nhìn Tiêu Phàm. Tốt như vậy dược dịch tự nhiên muốn phục vụ tại mọi người. Tiêu Phàm nói ra. Bất quá. Vừa mới ta dùng là nguyên dịch. Chi phí tương đối cao. Cái này Mỹ dung dịch nguyên dịch. Bình thường là không bán. Nghe nói như thế. Đám người lập tức lóe qua vẻ thất vọng. bọn hắn phần lớn người cũng chỉ là người bình thường. Chỗ nào có nhiều như vậy hồn thạch mua sắm mỹ dung dịch đâu. Nguyên lai là nguyên dịch. Khó trách tốt nhanh như vậy. Chi phí còn cao như vậy. Ta luyện dược sư công hội trừ sẹo dịch hiệu quả mặc dù kém chút. Nhưng chỉ cần 1000 hạ phẩm hồn thạch. Trương Hy nhìn thấy cơ hội, lập tức cao giọng hét lớn lên. Pha loãng đi ra mỹ dung dịch. Không thể để cho người da thịt phản lão hoàn đồng. Nhưng lại đồng dạng có thể để người ta tại trong vòng nửa canh giờ khôi phục như lúc ban đầu. Qua một thời gian ngắn, trên thị trường sẽ có dạng này mỹ dung dịch tiêu thụ. Nhóm đầu tiên giá cả chỉ cần 888 hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Đám người nghe vậy, lập tức tất cả đều mắt trợn tròn. Trương Hy càng là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sắc mặt đỏ bừng. Thật giống như bị người phiến một bàn tay giống như. Trên mặt nóng bỏng đau. Có thể làm cho chỗ vết sẹo trong vòng nửa canh giờ khôi phục như lúc ban đầu. Vậy mà chỉ cần 888 hạ phẩm hồn tinh. Cái này còn đắt không? Nguyên lai vị này đại sư ý là. Nguyên dịch chi phí tương đối cao. Pha loãng sau liền không có mắc như vậy. Cho nên chỉ cần 888 hạ phẩm hồn thạch. Là chúng ta hiểu lầm hắn. So sánh luyện dược sư công hội trừ sẹo dịch. Tiện nghi quá nhiều. Trừ sẹo dịch muốn 3-4 bình có thể khôi phục. Hơn nữa vô luận như thế nào đều không thể hoàn toàn trừ sẹo. Cái này mỹ dung dịch lại có thể. Căn bản không ở cùng một cái cấp độ A. Ta dự định 5 bình, về sau rốt cuộc không lo lắng mặt mày hốc hác. Đám người ngươi một lời, ta một câu. Đem luyện dược sư công hội trừ sẹo dịch dèm pha không còn gì khác. Trương Hy đám người hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Từ nay về sau, ai còn biết mua luyện dược sư công hội trừ sẹo dịch đâu. Không nên tin bọn hắn, bọn họ là thông đồng gạt người. Trương Hy giữ tợn che mặt cho phép oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cũng khó trách Trương Hy biết nghĩ như vậy. Cái này sự tình cũng quá trùng hợp. Tiêu Phàm vừa lúc hôm nay tìm đến luyện dược sư công hội hợp tác mỹ dung dịch sự tình. Mà đồng thời, Hạ Lôi vợ chồng cũng vừa lúc chạy tới. Hơn nữa còn thân chúng kịch độc cùng hủy dung nhan. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Rất nhiều người cũng giống như nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt lại là biến hoài nghi. Ta Hạ Lôi tại Chiến Vương Học Viện viện bảng xếp hạng thứ 12. Ngươi Trương Hy cũng là Chiến Vương Học Viện người. Ngươi nói. Ta có thể cho rằng ngươi là ở vũ nhục ta Chiến Vương Học Viện. Hạ Lôi nghe vậy đột nhiên nổi giận mà lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hy. Hạ Lôi ôn nhã. Ta nhớ bọn họ là Chiến Vương Học Viện viện bảng trên hiệp lữ song tôn. Có người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhận ra Hạ Lôi cùng ôn nhã thân phận. Viện bảng trên cường giả. Về sau đều là sẽ trở thành chiến tông. Thậm chí chiến vương tồn tại. Lại làm sao có thể làm ra loại này trơ chén sự tình. Không ít người nghe nói qua Hạ Lôi cùng ôn nhã danh tử. Không chút do dự tin tưởng hai người. Chiến Vương Học Viện đã trở thành Đại Yên Vương Triều tiêu chí. Tại Đại Yên Vương Triều, so luyện dược sư công hội ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến. Bản thân cứu lại là Chiến Vương Học Viện viện bảng trên cường giả. So tôn tử còn muốn cường đại thiên tài. Ta tự nhiên không phải đang vũ nhục Chiến Vương Học Viện. Nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ vì Chiến Vương Học Viện suy nghĩ. Tùy tiện cách nào địa phương đều có một chút bại hoại. Không phải sao? Trương Hy cười lạnh, hắn thật sự là tìm không ra lý do khác đến ngăn cản Tiêu Phàm, chỉ có thể hung hăng càn quấy. Người trí tiện thật đúng là vô địch. Nếu như chiến vương học viện thật có bại hoại, ngươi chính là bại hoại. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, cũng là tại Trương Hy không ngừng khiêu khích dưới, lần thứ nhất mở miệng. Ngươi nói cái gì có gan lặp lại lần nữa. Hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Trương Hy rốt cuộc bắt được cơ hội, đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, chiến tôn cảnh sơ kỳ khí tức nở rộ mà ra. Lăn! Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Một cỗ khí thế ngút trời hướng hồ. Cuồng bão hỏa diễm lực lượng tại hư không gào thét. Tại hắn đan điền bên trong. Vô tận chiến hồn đốt cháy mà lên. Một cỗ bảo tạc tính chất lực lượng xông ra. Tiêu Phàm toàn thân thiêu đốt lên cuồn cuộn chiến ý. Phốc! Trương Hy khẩu nghịch huyết phun ra. Hắn mặc dù là chiến tôn cảnh sơ kỳ. Nhưng cùng tôn tử so sánh. Vẫn là kém quá nhiều. Vẹn vẹn khí tức. Đều có chút không chịu được. Trương Hy con ngươi run lên. Lung la lung lay hướng về sau vừa ngã xuống. Đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn không ngờ tới. Cái này gầy cao. Không dám lấy chân diện mục gặp người hắc y nhân. Vậy mà sẽ mạnh như vậy lớn. Cho dù Hạ Lôi cùng Ôn Nhã cũng là kinh ngạc không thôi. Vừa mới trong nháy mắt đó Tiêu Phàm nở rộ khí thế. Tuyệt đối siêu việt chiến tôn cảnh. Đối với Mỹ dung dịch các vị tin tưởng hay không, vài ngày sau thấy rõ ràng cáo từ. Tiêu Phàm hướng về phía Hạ Lôi cùng Ôn Nhã ôm quyền. Quay người liền rời đi. Hiện tại Trương Hy còn không phản ứng tới. Không dám làm sao bản thân. Một khi phản ứng tới. Tự mình muốn đi liền có chút phiền phức. Dù sao. Luyện dược sư công hội xem như một trong tam đại công hội. Lại làm sao có thể không có chiến tông cùng chiến vương cao thủ đây. Nơ công chúng ta báo đáp thế nào ngài an tình. Hạ Lôi kêu to. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Mậy hơi thở. Tiêu Phàm thân ảnh đã trải qua biến mất ở đám người trong tầm mắt. Chỉ để lại một câu nói tại hư không vang vọng thật lâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 57. Hai người đồng thời đột phá. Tiêu Phàm trở lại thần phong học viện. Đã là thời gian 4 canh giờ. Tiểu ma nữ. Lăng Phong cùng bàn tử ba người mới từ thông hướng nội viện tổng trong thông đạo đi ra. Rất hiển nhiên. Hiển nhiên lại tiến vào huyễn cảnh lịch luyện. Tại huyễn cảnh bên trong. Đối một người tâm tính có rất lớn tính khiêu chiến. Hơn nữa. Có thể rèn luyện hồn lực. Tiểu Kim hưng phấn vô cùng. Tại Tiêu Phàm cỏ lên đùi lại cỏ. Cái này ra hỏa cũng tiến vào huyễn cảnh lịch luyện. Nhìn qua giống như có một chút vi diệu biến hóa. Về phần cụ thể là cái gì? Tiêu Phàm lại nói không được. Lão Tam, ngươi rốt cuộc trở về, vừa mới đi đâu? Bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi, một quyền nện vào trên ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói. Lăng Phong, ngươi có hay không con đường tiêu thụ dược dịch? Tiêu thụ dược dịch. Ngươi muốn làm sinh ý lừa hồn thạch. Lăng Phong cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Cách này không, hôm nay mới lấy tới một người học phí nha, còn có ba người đâu. Tiêu Phàm không có ý tứ sờ sờ đầu nói. Đám người một trận cảm động. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Cùng bọn hắn căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ tính là Tiêu Phàm bản thân học phí. Nhưng Tiêu Phàm lại nghĩ đến bọn hắn. Ngươi nói tiêu thụ dược dịch, ngươi có dược dịch tiêu thụ sao? Tiểu ma nữ bĩu môi nhìn xem Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Đúng nga, đồ lưu manh, ngươi thế nhưng là tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư. Lăng Phong cùng bàn tử hai người thanh âm bỗng tăng lớn mấy phần, bén nhọn vô cùng. Tiêu Phàm lúc này mới bao nhiêu? Vẹn vẹn 16 tuổi đi. Chẳng những là chiến sư cảnh đỉnh phong tu vi, lại còn là tam phẩm luyện dược sư. Phải biết, Đại Yên Vương triều tam phẩm luyện dược sư, chí ít đều là hơn 20 năm tuổi. Lão Tam, ngươi thực sự là tam phẩm luyện dược sư. Bàn Tử ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa ôm lấy hắn. Miễn cưỡng xem như thế đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn cũng không biết bản thân đến cùng có tính không là tam phẩm luyện dược sư. Bởi vì hắn không biết chiến hồn đại lục luyện dược sư phẩm giai là như thế nào phân chia. Bất quá hắn tin tưởng. Bản thân tài nghệ y thuật tuyệt không phải tam phẩm luyện dược sư có thể so sánh. Chỉ là tại luyện chế dược dịch phương diện còn có khiếm khuyết. Tiêu Phàm, ngươi nhưng có cầm được xuất thủ dược dịch loại sản phẩm mới. Con đường phương diện vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Lăng Phong suy nghĩ một chút nói. Ta ngược lại là có mấy cái loại sản phẩm mới. Tiêu Phàm nói ra. Vô tận chiến điển trong truyền thừa. Thế nhưng là không chỉ ghi lại tu luyện công pháp. Còn có vô tận chiến điển y mạch truyền thừa. Trước đó Tiêu Phàm thô sơ giản lược quét một chút tin tức. Bên trong không chỉ có dược dịch. Còn có trong truyền thuyết hồn đan. Hồn đan dược lực có thể xa xa không phải dược dịch có thể so sánh. Thậm chí còn có một loại tên là cửu chuyển chiến hồn đan. Đan dược có thể làm cho chiến hồn thuế biến. Chỉ là lấy hắn thực lực là không thể nào luyện chế được. Dù sao, đây chính là cửu phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế. Nơi này có 40 vạn hạ phẩm hồn thạch. Phiền phức lão đại ngươi thay ta mua sắm một chút linh thảo. Đây là ta luyện chế dược dịch cần đồ vật. Tiêu Phàm tiện tay vung lên. Một mảng lớn ngũ thải tân phân hồn thạch đột nhiên xuất hiện ở mặt đất. Chồng chất thành một tòa Oyama. Trong tay đưa cho Lăng Phong một trang giấy. Bên trên ghi lại ba loại dược dịch cần linh thảo. Nhưng mà, Lăng Phong ba người lại là ánh mắt sáng quắc lấy nhìn chằm chằm mặt đất một bãi hồn thạch. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đồ lưu manh, ngươi không phải là đi ăn cướp đi, làm sao có nhiều như vậy hồn thạch. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Lăng Phong cùng bàn tử mặc dù không có mở miệng. Nhưng này thần sắc, hiển nhiên cũng là ý tứ này. Còn nhớ rõ tôn tử sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười cười, cái này sự tình cũng không tất yếu giấu riêng ba người. Ta nhớ được ngươi chém đứt ba tôn tử cánh tay, chẳng lẽ ngươi đoạt hắn hồn giới? Bàn tử rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hưng phấn nói. Lão Tam, ngươi phải mời khách. Trước tiên đem những cái này hồn thạch dùng cái dương chứa vào đi, chờ giải quyết học phí sự tình tùy ngươi làm sao ăn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đĩnh nói. Không cần cái dương. Lăng Phong đột nhiên đưa tay sờ về phía trước ngực, lấy ra một mai tử sắc giới tử, trên mặt lóe qua một tia phức tạp. Hồn giới. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Lập tức rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Lăng Phong thân phận nên bất phàm. Liền tôn tử cũng có hồn giới. Lăng Phong lại làm sao có thể không có đâu. Lăng Phong thần sắc có chút phức tạp. Tiện tay một vòng. Một đạo tử quang lóe qua. Mặt đất 40 vạn hồn thạch đều biến mất hết. Hiển nhiên là bị Lăng Phong thu nhập hồn giới bên trong. Sở hữu vật liệu nên cần 2-3 ngày mới có thể gom góp. Lăng Phong nói ra. Không có việc gì, ta không vội. Tiêu Phàm gật gật đầu. 2-3 ngày thời gian. Góp đủ 40 vạn hạ phẩm hồn thạch vật liệu. Có thể không phải người bình thường có thể làm được. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm nhìn thấy Lăng Phong năng lượng. Lão Tam, về sau cuộc sống hạnh phúc coi như dựa vào ngươi. Ta đi trước tu luyện, ta cảm giác muốn đột phá. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, kéo lấy mập mạp kia thân thể đi vào phòng ngủ bên trong. Ta cũng muốn mau chóng đột phá chiến tôn cảnh mới được. Tiểu ma nữ cũng không phục thua, tiến vào phòng nàng bắt đầu tu luyện. lão đại, đa tạ. Tiêu Phàm nói ra. Hắn luôn cảm giác Lăng Phong là người có cố sự. Chỉ là Lăng Phong không nói. Hắn cũng không biết nói cái gì. Quay người đi vào phòng bên trong. Chỉ có Lăng Phong đứng trong sân. Một mình nhìn xem hắc ám bầu trời đêm. Tiêu Phàm đi vào phòng bên trong. Lại là không chút do dự lấy ra cuối cùng một bình nhỏ mỹ dung dịch. Hai mắt phát sáng nói. Cái này mỹ dung dịch hiệu quả còn thực sự là vượt qua ta dự kiến bên trong. Dạng này dùng quá lãng phí. Trước dùng cái này một bình pha loãng thử xem. Nghĩ vậy. Hạ Phàm lấy ra một chút bình bình lọ lọ. Chất đầy phòng đều là. Rất nhanh liền tiến vào mỹ dung dịch nghiên cứu bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa đêm. Phúc Bá trở về. Hồn lực quét mấy người gian phòng liếc mắt. Phát hiện người đều tại. Lại đem mấy người kêu lên. Phong ấm Tiêu Phàm bốn người cùng tiểu kim hồn lực. Nhưng bọn hắn dọc theo thần phong học viện bên ngoài chạy 200 vòng. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, mấy người triệt để tư thoát, ngược lại trong sân đi nằm ngủ đi qua. Oanh! Đột nhiên! Bàn tử thể nội truyền đến một trận tiếng ầm ầm. To lớn khí thế đem Tiêu Phàm mấy người tất cả đều cấp hiên phi. Địa chấn! Tiêu Phàm vội vàng ở giữa đứng dậy. Đột nhiên cảm giác rùng mình. Một cỗ to lớn cảm giác áp bách hiện lên ở hắn trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại là phát hiện một đầu to lớn kim cương đại lực thần ngưu ngửa mặt lên trời gào thét. Bốn phía cuồn cuộn thiên địa linh khí chen chúc mà tới. Một chỗ khác. Lại là có vô số ngân sắc xây leo bay múa. Tư không truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Trong sân bụi mặm dày đặc. Hai cỗ cường đại khí tức tại va chạm nhau. Thi Vũ cùng nhị bàn tử đều muốn đột phá. Lăng Phong kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Chỉ kém ta. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm. Xa xa nhìn xem hai người. Nắm giữ bát phẩm chiến hồn cùng cửu phẩm chiến hồn hai người. Một khi đột phá đến chiến tôn cảnh. Không nói quét ngang yến thành cùng tuổi một đời. Nhưng thực lực tuyệt đối đứng hàng trước. Tiêu Phàm cút ra đây. Có gan đi ra, giết ta chiến vương học viện người, nhất định phải chôn cùng. Đột nhiên, bên ngoài viện liền truyền đến một trận kêu gào thanh âm. Líp nha líp nhíp tiếng bước chân cùng cường đại khí tức hướng về hướng bên này cuốn tới. Cũng dám đến nơi này tìm phiền toái. Lăng Phong con ngươi lạnh lẽo. Dẫn đầu hướng về ngoài viện đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 58. Lăng Phong bá đạo. Thần Phong học viện bên ngoài. Bị lít nha lít nhít bóng người vây quanh. Phía trước nhất một số người. Đều mặc chiến vương học viện phục sức. Rất hiển nhiên là chiến vương học viện học sinh. Hậu phương còn có không ít yến thành bách tính. Chiến vương học viện đến thần phong học viện bên ngoài kêu gào. Không thể nghi ngờ là đối thần phong học viện tuyên chiến. Náo nhiệt như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Làm sao, hôm qua không phải rất có gan à, hôm nay làm sao làm con rùa đen rút đầu, xem như nghe không được. Liền cái này rách nát viện tử, cũng dám tự xưng học viện. Ta xem không bằng sớm một chút hủy đi. Dù sao sớm muộn đều sẽ biến thành lịch sử. Bốn cái học sinh cũng dám xưng học viện. Vốn là đại yên to lớn nhất trò cười. Giết ta chiến vương học viện người. Hôm nay. Nhường các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chiến vương học viện học sinh tức giận mắng. Díu cợt. Căn bản không đem thần phong học viện để ở trong mắt. Những năm này thần phong học viện suy bại. Chiến vương học viện quật khởi. Xác thực không thể so sánh nổi. Bọn hắn có thể gia nhập chiến vương học viện. Thật có từ đại vốn liếng. Nói xong. Đột nhiên. Cửa ra vào truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. chỉ thấy Lăng Phong cùng Tiêu Phàm hai người đi tới. Băng lãnh con ngươi đảo qua toàn trường. Làm sao, liền hai người các ngươi cái dám ra đây, còn có hai cái đây, bọn hắn chết. Chiến Vương học viện một cái học sinh một bước đi ra. Đó là một cái dáng người khôi ngô. Mặt như đao tước nam tử. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Ứng phó các ngươi, hai người chúng ta đủ để. Lăng Phong thần tình băng lãnh, trong mắt chán phóng hung quang. Tiêu Phàm lo lắng nhìn xem Lăng Phong. Hắn cảm giác Lăng Phong giống như có chút không thích hợp. Hôm nay cả người tràn ngập lệ khí. Lăng Phong chưa từng mở miệng. Hắn cũng không tốt hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi kêu Lăng Phong đúng không? Nghe nói ngươi nắm giữ cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng. Ta gọi Vương Bá. Lục phẩm chiến hồn liệt diễm ma viên. Ngươi ta cùng là chiến tôn trung kỳ. Không tính khi dễ ngươi đi. Yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Sẽ chỉ đánh ngươi mẹ cũng không nhận ra. Nam tử khôi ngô nhích miệng cười nói. Vương Bá còn thật là một cái con rùa. Lăng Phong còn chưa mở miệng. Một bên Tiêu Phàm đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ngàn năm con rùa, vạn năm rùa, ngươi còn muốn hảo hảo cố gắng. Chết! Vương Bá nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thống hận nhất nhân ra gọi hắn con rùa. Cho nên, nắm giữ lục phẩm chiến hồn hắn, một mực liều mạng tu luyện, bây giờ đột phá chiến tôn trung kỳ. Chiến Vương học viện bên trong đã trải qua có rất ít người dám khiêu khích như vậy hắn. Tiểu tử này còn thực sự là tự tìm cách chết. Vương Bá sư huynh giận dữ. Đây chính là liền viện bảng 10 vị trí đầu cao thủ đều muốn kiêng kỵ a. Cái này Tiêu Phàm tự cho là giết viện bảng 18 tôn tử, liền có thể là Vương Bá sư huynh đối thủ. Hiện tại chọc giận Vương Bá sư huynh, hắn nghĩ lưu lại toàn thây cũng khó khăn. Nghe nói trên một cái gọi Vương Bá sư huynh con rùa người, một tháng trước bị hắn một đao cho khảm. Về sau kinh động viện trưởng. Nhưng viện trưởng cũng không nói gì. Đám người cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong lời nói đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm thực lực cố nhiên không tồi. Giết chết Chiến Vương học viện viện bảng trên bài danh 18 tôn tử. Nhưng Vương Bá thế nhưng là viện bảng thứ 11 cường giả. Cả hai thực lực thế nhưng là thiên xoa địa viễn. Theo Vương Bá gầm lên một tiếng, hắn thân thể nhảy lên thật cao. Cương mãnh bá đạo, một quyền giận oanh mà xuống. Bài sơn đảo hải lực lượng hướng phía trước đánh tới. Hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Cái này một kích đủ để trọng thương chiến tôn cảnh hậu kỳ người. Lăn! Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ, một tiếng giận dữ vang lên. Một đạo vô cùng bá đạo trưởng phong chấn vỡ tất cả. Nhịp thiên mà lên. Quyền kia cương trong khoảnh khắc đổ sụp băng liệt. Hóa thành một trận cuồng phong quét sạch tứ phương. Nhưng mà trưởng phong vẫn như cũ không hiểu. Xông thẳng Vương Bá đi. Vương Bá biến sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Vừa mới gia nhập thần phong học viện tiểu tử. Vậy mà như thế cường đại. Phốc! Vương Bá muốn tránh. Nhưng mà căn bản không kịp. Trưởng phong đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Ngũ tạng lục phủ kém chút bị đánh rách tả tơi. Một ngụm nhịp huyết phun ra. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Trong chớp mắt, Chiến Vương học viện một phương tu sĩ trên mặt tiếu dung ngưng kết. Kinh hãi nhìn cách đó không xa nhìn áo bào trắng thanh niên phong khinh vân đảm. Ai cũng không ngờ tới, Lăng Phong vậy mà như thế cường đại, một quyền chiến bại Vương Bá. Thật cường đại lực lượng. Thật nhanh tốc độ. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong, hắn biết rõ Lăng Phong rất mạnh. Lại không nghĩ rằng dưới Lăng Phong mạnh như vậy. Ngươi không có khi phụ ta, bất quá ta nghĩ khi dễ ngươi. Lăng Phong lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, thân hình lần nữa tại chỗ biến mất, tư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Ầm, chỉ thấy vương bá toàn bộ thân thể lõm xuống dưới, cấp tốc hướng về bay trên trời đi. Một đạo bóng người trên không trung không ngừng xuyên động, tựa như lăng không mà đi. Một cước đá vào vương bá trên bụng, trong miệng máu tươi cuồng phún. Lăng Phong tựa như tìm tới lệ khí chỗ tháo nước, không ngừng trà đạp nơ y e b, lấy vương bá. Căn bản không có lưu tình chỗ trống. Dừng tay. Chiến vương học viện trong đám người lại có mấy người đi tới. Ổ Sâm con ngươi nhìn chằm chằm không trung Lăng Phong. Oanh, một tiếng nổ vang, hai đạo thân ảnh từ trên không gào thét mà xuống. Mặt đất một trận chấn động, đầy trời bụi mặm quét sạch bốn phương tám hướng. Thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Một người mặt hắc sắc trang phục gầy gò nam tử lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong cường đại sát cơ nở rộ mà ra. Chỉ thấy cách đó không xa, Lăng Phong một cước giẫm ở vương bá trên ngực. Vương bá toàn thân máu me đầm đìa, xương cốt vỡ tan, giống như một bãi bùn nhão tê liệt trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, liền chiến hồn đều không có cơ hội thi triển, bị Lăng Phong ngược liền cha hắn mẹ cũng không nhận thức. Ầm, Lăng Phong lạnh lùng quét màu đen trang phục nam tử liếc mắt, một cước đem vương bá đạp tới, như là đá một vật rác rưởi. Hắc sắc trang phục nam tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phóng nhãn chiến vương học viện cùng tuổi một đời, lại có ai dám không đem mình nói để ở trong lòng? Tiểu tử này cũng dám không nhìn bản thân. Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền được tay. Ngươi tính cái gì đồ vật? Lăng Phong buồn cười nhìn xem hắc sắc trang phục nam tử trong mắt mặt coi thường. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta tính cái gì đồ vật. Từ nay về sau, chiến vương học viện không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Hắc sắc trang phục nam tử cười lạnh nói. Chiến vương học viện. Lăng Phong cùng Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem hắc sắc trang phục nam tử. Cái này ra hỏa coi là mình là chiến vương học viện, còn thực sự là quá tự cho là đúng. Chiến vương học viện một phương cũng là mặt sạm lại. Trong đó một người vội vàng tiến đến hắc sắc trang phục nam tử bên tai giải thích một phen. Nam tử lập tức một mặt hắc sắc, bất quá vẻn vẻn trong nháy mắt, con ngươi càng ngày càng băng lãnh, trên mặt lóe qua một tia cười tà nói: nguyên lai là Thần Phong học viện người, đã như vậy giết các ngươi cũng không sao. Ngớ ngẩn. Lăng Phong lườm hắn một cái, lười nhắc nói nhiều với hắn cái gì, cho Tiêu Phàm một cái ánh mắt, liền hướng trong sân đi. Dừng lại. Hắc sắc trang phục nam tử gầm thét một tiếng, một trường hướng về Lăng Phong phái tới. Lăn. Lăng Phong quay người, lãnh mâu quét qua. Sau lưng hắn bốc cháy lên hừng hực hắc sắc hỏa diễm. Một cái cao vài trượng hắc sắc yêu phượng kêu to một tiếng. Phượng minh vòm trời. Cửu cửu phẩm chiến hồn. Liệt ngục yêu phượng. Hắc sắc trang phục nam tử con ngươi co rụt lại, toàn thân lạnh tới cực điểm. Sau lưng hắn cũng xuất hiện một đầu hắc sắc đại điểu. Đây là lục phẩm chiến hồn hắc hỏa yêu bằng. Chỉ là tại liệt ngục yêu phượng trước mặt, hắc hỏa yêu bằng lại là nơm nớp lo sợ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Loại này sợ hãi không chỉ là phát ra từ hắc hỏa yêu bằng, đến từ hắc sắc trang phục nam tử trong lòng. Phốc phốc. Chẳng biết lúc nào, Lăng Phong trong tay đột nhiên nhiều một chuôi trường kiếm. Lăng không quét qua, một đạo hồn lực chi kiếm mở ra hắc sắc trang phục nam tử cổ. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Trong lúc nhất thời, khắp nơi yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe được. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 59. Hoàng thiên thần mơ hiểm. Đám người kinh hãi nhìn xem Lăng Phong. Vừa mới một kiếm băng lãnh, khắc nghiệt, vẫn như cũ thật lâu bồi hồi tất cả mọi người trong lòng. để cho người ta tâm thần phát lạnh. Kiếm cương lạnh thấu xương vô cùng, mang theo một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế, không gì không phá, không chỗ nào bất diệt. Cái này tuyệt đối là một cái kiếm đạo cao thủ, bá đạo. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, hồi lâu mới phun ra hai chữ. Một đạo huyết kiếm từ hắc sắc trang phục nam tử cổ họng bắn ra. Thi thể phù phù một tiếng đập xuống đất. Giãy giụa hai lần liền không có tiếng tức. Một kiếm chết Lạc Phi chết. Hắn vậy mà giết Lạc Phi. Lạc Phi thế nhưng là viện bảng thứ 10A, lại bị một kiếm chém giết. Vậy hắn thực lực há không phải đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Vương bá trọng thương. Lạc Phi bỏ mình. Có lẽ chỉ có viện bảng 5 vị trí đầu cao thủ có thể đánh bại hắn. Lạc Phi đoán chừng là mới vừa từ bên ngoài lịch luyện trở về. Cho nên mới sẽ gặp lấy tai bay vạ gió. Lục phẩm chiến hồn. Cùng cửu phẩm chiến hồn ở giữa chênh lệch thật đúng là không phải bình thường lớn a. Lạc Phi trở về. Ca ca hắn Lạc Trần hẳn là cũng mau trở lại. Lạc Trần đối với hắn đệ thế nhưng là cực kỳ bảo vệ. Đám người nghị luận ầm ĩ. Chiến vương học viện sắc mặt người trắng bệch. Trong đó còn có không ít viện bảng cao thủ. Nhưng là giờ phút này. Lại không một người dám xuất thủ. Liền Lạc Phi đều bị một kiếm chém giết. Bọn hắn đi lên chỉ là chịu chết. Lăng Phong mặc dù chỉ là chiến tôn cảnh trung kỳ, nhưng hắn thực lực, cho dù chiến tôn đỉnh phong cũng có thể một trận chiến. Cũng ngay tại lúc này, vài trăm mét có hơn trong khắp ngõ ngách, đứng đấy một cái nam tử áo đen. Con ngươi âm lãnh nhìn xem Lăng Phong cùng Tiêu Phàm. Nói nhỏ, dám giết nhi tử ta, vô luận như thế nào đều muốn các ngươi chôn cùng. Rất hiển nhiên. Nam tử áo đen chính là Tôn gia gia chủ Tôn Đình. Lần này chiến vương học viện học sinh. Cũng chính là hắn xúi dục. Vì là cho Tôn tử báo thù. Hắn suốt đêm thu mua chiến vương học viện viện bảng trên mấy cái cao thủ. Có thể làm sao biết. Lăng Phong bá đạo như vậy cùng cường thế. Đánh vương bá hoàn thủ chỗ trống đều không có. Càng là một kiếm giết Lạc Phi. Tôn Đình con ngươi tặc lưu lưu chuyển động. Hắn rất muốn xông đi lên đem Tiêu Phàm cùng Lăng Phong giết. Nhưng là có đối Quách Sĩ Thần vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn thế hệ này người đều rõ ràng. Quách Sĩ Thần thế nhưng là từ đầu đến đuôi tên điên. Cái gì sự tình đều cản đi ra. Chiến vương học viện học sinh. Lui cũng không phải. Vào cũng không phải. Bọn hắn vốn liền là vì cho chiến vương học viện lấy lại danh dự mà đến. Có thể nơi nào nghĩ đến. Biết rơi xuống hiện tại cấp độ. Các ngươi chiến vương học viện không phải đến lấy lại công đạo sao? Không phải muốn báo thù cho tôn tử sao? Làm sao, nguyên một đám biến thành rùa đen rút đầu. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem chiến vương học viện người trong mắt đều là vẻ khinh bỉ. Tiêu Phàm có gan chớ né tại Lăng Phong sau lưng ta một người chạm ngươi. Một cái thanh niên áo trắng mở miệng. Hắn dáng người gầy gò. Toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại hồn lực khí tức. Rất hiển nhiên là một cái chiến tôn cảnh cao thủ. Lăng Phong trong mắt sát khí lấp lóe. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Hắn cảm thấy Lăng Phong có chút không thích hợp. Không thể để cho hắn tiếp tục xuất thủ. Tiêu Phàm nhìn về phía thanh niên áo trắng nói. Chiến tôn cảnh khiêu chiến ta một cái chiến sư cảnh. Làm sao các ngươi chiến vương học viện đều là ỷ mạnh hiếp yếu sao? Coi như ngươi chiến tôn cảnh giết ta, ngươi còn cảm thấy ta phải rất vinh hạnh. Còn thực sự là không biết xấu hổ a. Thanh niên mặc áo trắng kia sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Chính như Tiêu Phàm nói, hắn một cái chiến tôn trung kỳ tu sĩ, coi như giết chiến sư cảnh tu sĩ lại như thế nào. Bất quá, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ là ta người này, ra thích cược điểm tặng thưởng. Đột nhiên Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên, cười tủm tỉm nhìn xem thanh niên áo trắng. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến hôm qua Tôn Tử. Lúc ấy Tôn Tử không phải cũng tự tin như vậy sao? Cuối cùng còn không phải là bị Tiêu Phàm cho giết. Ngươi muốn đánh cược gì? Thanh niên áo trắng vừa nhìn thấy có cơ hội, trong lòng lập tức cười lạnh. Thật sự cho rằng ngươi có thể giết Tôn Tử, liền có thể ứng phó ta sao? Ta Địch Hàn cùng giai đều không sợ qua ai. Nếu như không phải ta chỉ là ngũ phẩm chiến hồn, cho dù viện bảng ba vị trí đầu cũng có ta vị trí. Chắc giá 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm thập phần bình thản nói. Nghe nói như thế, Địch Hàn thần sắc cứng lại. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đối với Tôn Tử bọn hắn mà nói xác thực không tính là gì, nhưng với hắn mà nói, thế nhưng là một con số khổng lồ. Ta nơi này có 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Thiên Thần đi đến phía trước, lấy tay ở giữa, lít nha lít nhít hồn thạch từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống, giải đầy một chỗ. Tiêu Phàm hai mắt khẽ hít một cái. Hoàng Thiên Thần đứng ra ngược lại cũng không có vượt qua hắn ngoài ý muốn. Lần trước sự tình, Hoàng Thiên Thần khẳng định ghi hận trong lòng. Hiện tại hoa 10 vạn hạ phẩm hồn tinh làm tiền đặt cược, đến một lần không cần bản thân xuất thủ, có thể mượn danh nghĩa người khác tay giết hắn. Thứ hai, 10 vạn hạ phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng không phải quá lớn gánh vác. Chủ yếu nhất là còn có thể câu lên Chiến Vương học viện học sinh cừu hận. Đây cũng là Tiêu Phàm kinh ngạc địa phương, cái này Hoàng Thiên Thần có thể so sánh Tôn Tử nhạy bén nhiều. Ta đây cũng có 2 vạn. Một nữ tử thanh âm vang lên, trừ Tiêu U còn có thể là ai? Tiêu Phàm con ngươi dần dần biến băng lạnh. Ngươi Tiêu U dù sao cũng là ăn Tiêu gia cơm lớn lên. Đến lúc này, lại còn liên hợp ngoại nhân ứng phó bản thân. Đây là nghĩ trăm phương ngàn kế đưa bản thân vào chỗ chết sao? Còn thực sự là phu sướng phụ tùy a. Tiêu Phàm trong lòng lạnh giọng nói. Ta ra 3 vạn. Ta nơi này có 2 vạn. Chiến Vương học viện học sinh nguyên một đám đi lên trước. Không có hồn giới. Tất cả đều lấy ra hồn thạch tạp. Rất nhanh liền góp đủ 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Xem ra nghĩ để cho ta người chết thật đúng là nhiều a. Tiêu Phàm trong lòng hờ hững, sau đó nhìn về phía Chiến Vương học viện đám người nói. Ta người này không thích dùng hồn thạch tạp, chỉ cần hồn thạch. Ngươi không phải là sợ a? Địch Hàn cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, sát ý chính nồng, sau đó trầm giọng nói. Phiền phức các vị đồng môn đi đổi lấy hồn thạch. Tốt. Chiến Vương học viện đám người lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó tất cả đều chạy đi. Tiêu Phàm, hiện tại đến lượt ngươi xuất ra 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Địch Hàn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Ta vẫn là cái quy củ kia, ngươi thích đánh cuộc không cá cược, không cá cược mà nói có thể sớm xéo đi. Tiêu Phàm vẫn như cũ cực kỳ cường thế. Nói đùa cái gì? Hôm qua tại Tôn Đình trong tay dọa dẫm 140 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tất cả đều bị Quách Sĩ Thần lão già kia cho cầm lấy đi. Còn lại 40 vạn. Cũng ở đây tối hôm qua cho Lăng Phong thu mua dược tài. Hiện tại hắn, chỗ nào còn có thể xuất ra 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Địch Hàn còn muốn nói cái gì đã thấy Hoàng Thiên Thần đi tới, thấp giọng nói. Địch Huyên. Hắn không bỏ ra nổi 100 vạn hạ phẩm hồn thạch cũng được. Đến lúc đó ngươi thắng, chúng ta liền đem Thần Phong học viện huyên náo gà chó không yên. Thần Phong học viện cũng không dám nói gì. Như thế vừa vặn trong vòng 10 chiêu, ta tất giết hắn. Địch Hàn gật gật đầu, con ngươi càng ngày càng băng lãnh. Hoàng Thiên Thần thấy thế, vội vàng nói. Địch huynh, không thể khinh địch, cái này Tiêu Phàm thế nhưng là rất dụng dị, không muốn lật thuyền trong mương. Hừ, nếu như ngay cả hắn giết không được, ta còn thế nào đột phá chiến tông? Địch Hàn mặt coi thường. Địch huynh nếu như thi triển chân chính thực lực, đó là có thể xếp vào viện bảng ba vị trí đầu. Hoàng Thiên Thần cố ý đem Địch Hàn nâng cao ngất, Địch Hàn cũng là cười không ngậm miệng được. Hoàng Thiên Thần quay người thời khắc, khóe miệng lóe qua một tia rượu dị độ cung tựa như âm mưu đạt được. Cách này Địch Hàn lại còn coi nguyện ý làm chim đầu đàn. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng là chấn kinh không thôi. Hoàng Thiên Thần, xa so những người khác còn đáng sợ hơn nhiều a. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 60. Bá Vương quyền đấu bá đạo thiên quyền. Sau nửa ngày, Chiến Vương học viện học sinh góp đủ hơn 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Địch Hàn trên mặt lóe qua một tia âm lãnh. Phẫn nộ quát. Tiêu Phàm, lăn tới nhận lấy cái chết. Chậm đã. Tiêu Phàm quát. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Nếu như thắng ván này, lại giải quyết một người học phí. Làm sao sợ. Chỉ cần ngươi quỳ xuống tới, kêu to ba tiếng địch ra ra, về sau nhìn thấy ta đi vòng qua, tha cho ngươi lại như thế nào. Địch Hàn thập phần phách lối bá đạo, đối bản thân thực lực cũng cực kỳ tự tin. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Địch Hàn, cái này ra hỏa cũng quá tự luyến, nói ra. Trước tiên nói cái quy củ, chỉ luận cao thấp, vẫn là chỉ luận sinh tử. Ha ha, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn tưởng rằng có thể giết chết ta sao? Địch Hàn cười ha ha, căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, quen thuộc về sau, Địch Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ luận sinh tử. Yên tâm, không cần bao lâu, trong vòng 10 chiêu, ngươi hẳn phải chết. Chưa chắc. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Lão Tam cẩn thận, tiểu tử này trên người khí tức rất dường dị. Lăng Phong cau mày một cái, nhắc nhở. Yên tâm, đúng lão đại, có kiếm sao? Cho ta một thanh kiếm. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn tự nhiên cũng không cho rằng Địch Hàn chỉ là đơn thuần cuồng vọng tự đại. Biết rõ bản thân hôm qua giết chết tôn tử, hắn còn dám cùng bản thân một trận chiến. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Địch Hàn thực lực. Cho. Lăng Phong cầm trong tay kiếm tiện tay ném cho Tiêu Phàm, liền hướng phía sau thối lui. Lâm Trần mới mài gươm. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Địch Hàn khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Ngữ khí trương cuồng bá nói. Chỉ một thoáng, hóa thành một vệt sáng một quyền đánh phía Tiêu Phàm. Lưu Vân kiếm. Tiêu Phàm chân đạp mây tung bộ, như là một con linh xà giống như xuyên đi lên. Đinh đinh. Một trận kim loại va chạm thanh thúy thanh âm vang lên. Tư không đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm cùng Địch Hàn hai người đã trải qua đâm vào cùng một chỗ. Bén nhọn thanh âm đinh tai nhức óc. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tay mình kiếm, dù sao cũng là nhị phẩm hồn binh đi, vậy mà không phá nổi phòng ngự. Một người nhục thân làm sao có thể như thế cường đại. Nghĩ không ra đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta, còn thực sự là ngu muội vô tri. Ngươi biết ta ngoại hiệu sao? Bàn thạch chiến tôn, cho dù chiến tôn đỉnh phong cũng chưa chắc có thể phá vỡ ta phòng ngự, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc biết tử vong sợ hãi sao? Địch Hàn ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ càn rỡ. Ha ha, Tiêu Phàm rốt cuộc sắp chết đến nơi. Địch Hàn sư huyên chiến hồn, thế nhưng là phòng ngự loại hình chiến hồn ngũ phẩm kim nguyên thạch. Chiến tôn cảnh dưới, không người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Đúng vậy a. Đáng tiếc không phải Địch Hàn sư huyên công kích không mạnh. Bằng không lời nói đủ để đứng vào viện bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí 5 vị trí đầu. Lần trước học viện thi đấu, hắn cũng là vận khí không tốt mà thôi. Coi là gia nhập thần phong học viện liền có thể phách lối không ai bị nổi, sau ngày hôm nay trên đời lại không Tiêu Phàm. Chiến vương học viện người nhất thời nhìn có chút hả hê. Địch Hàn công kích mặc dù yếu, nhưng là không phải chiến sư có thể so sánh. Mà phòng ngự lại là nhà tù không được có thể phá. Đây cũng là hắn danh xưng bàn thạch chiến tôn nguyên nhân. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Trong tay một kiếm vung ra. Một đạo giải lụa màu xanh phá toái hư không. Tốc độ nhanh chóng. Giống như một đạo thiểm điện. Bang. Một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên. Kiếm quang từ Địch Hàn trên cánh tay xẹt qua. Một vòng huyết sắc quang mang vẩy ra mà lên. Chiến vương học viện người trong nháy mắt đóng chặt miệng. Phá vỡ phòng ngự. Đám người lên tiếng kinh hô. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Địch Hàn cánh tay. Áo bào trắng ốm tay áo chóc ra. Trên cánh tay máu tươi róc rách mà chảy. Tam giai đỉnh phong chiến kỹ. Tiểu tử. Ngươi còn thực sự là để cho ta ngoài ý muốn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thủ đoạn như vậy. Vậy ngươi có thể chết. Địch Hàn mặt lộ vẻ dữ tợn. Phóng nhãn toàn bộ chiến vương học viện. Có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Cũng chỉ có xếp hạng thứ 5 cường giả. Bây giờ bị một cái chiến sư cảnh tu sĩ cấp làm bị thương. Cái này khiến hắn như thế nào không giận. Bá vương quyền. Địch Hàn gầm lên giận dữ. Hăng hái. Sau lưng hắn hiện lên một khối kim sắc thạch đầu. Sáng chói quang mang chói mắt. Đâm vào người không mở ra được hai mắt. Một quyền giận oanh mà ra kim sắc quyền cương cực kỳ chói mắt. Không bảo thanh âm vang lên. Bá vương quyền là Địch Hàn chủ tu một loại tứ phẩm chiến kỹ. Vừa vặn cùng hắn chiến hồn kim nguyên thạch hỗ trợ lẫn nhau. Công kích bá đạo mà cường hãn. Hắn cũng là dựa vào một trận chiến này kỹ. Tại lần trước chiến vương học viện thi đấu bên trong. Nhất cử chiếm lấy viện bảng thứ 13. Bây giờ đột phá chiến tôn trung kỳ, lực lượng so sánh trước đó có thể muốn cường đại không ít. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm gặp Địch Hàn công kích mà đến. Gầm lên một tiếng. U Linh chiến hồn phù hiện thân về sau. Cuồn cuộn hồn lực nở rộ. Oanh oanh. Bá vương quyền. Đối chiến bá đạo thiên quyền. Lực lượng cuồng bão hướng về bốn phía quét sạch đi. Không gian rung động. Một kim một hắc quyền đầu ở giữa tản mát ra hai cỗ khí lưu cường đại. Sau đó hóa thành từng đạo cường hãn gió lúc. Quét sạch bốn phương tám hướng. Ngũ phẩm chiến kỹ bá đạo thiên quyền. Cái này không là tôn gia chiến kỹ à, Tiêu Phàm làm sao biết. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Một cái chiến sư đỉnh phong tu sĩ. Vậy mà sẽ thi triển ngũ phẩm chiến kỹ. Đây là muốn nghịch thiên sao. Lăng Phong cũng là con ngươi co rụt lại kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, rung động trong lòng nói. Lão Tam làm sao biết bá đạo thiên quyền. Chẳng lẽ là lúc ấy xem xét liền học được. Phá cho ta. Địch Hàn toàn thân tách ra ánh sáng màu vàng ấm. Trên nắm tay hiện ra không thể địch nổi lực lượng bá đạo. Hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Rốt cuộc ý thức được Hoàng Thiên Thần lời nói. Tiêu Phàm rất cổ quái còn rất yêu nghiệt. Một cái chiến sư cảnh đỉnh phong tu sĩ. Lại có thể thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ bá đạo thiên quyền. Cái này vốn là không thể tưởng tượng nổi. Chủ yếu nhất là. Tiêu Phàm thi triển ra. Uy lực càng hơn tôn tử. Nhưng mà giờ phút này. Tiêu Phàm cũng không dễ chịu. Thể nội khí huyết sôi trào. Ngũ tạng lục phủ tựa như muốn nổ tung. Địch Hàn bá vương quyền uy lực. Vậy mà ầm ầm đạt tới tứ phẩm chiến kỹ đỉnh phong. Ầm. Tiêu Phàm rên lên một tiếng. Thân thể bay ngược mà ra. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dòng giã bay ngược mười mấy mét mới dừng lại. hô hấp đều có chút gấp rút. Lấy chiến sư cảnh giới thi triển ngũ phẩm chiến kỹ, ngươi hồn lực trèo trống như thế nào? Địch Hàn cười lạnh, mặt ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng cũng không dễ chịu. Một ngụm máu tươi đến yết hầu chỗ, bị hắn cưỡng ép nuốt vào. Bá Vương Quyền vốn liền lấy công kích cường hãn có tiếng, lại thêm Địch Hàn ngũ phẩm kim nguyên thạch chiến hồn, càng thêm bá đạo, càng thêm hung mãnh. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũ bị thương nặng, đủ để có thể thấy được Tiêu Phàm khủng bố. Đáng tiếc, chiến sư cảnh vẫn như cũ chỉ là chiến sư cảnh. Chiến vương học viện người cũng là cười lạnh không thôi. Lại đến, Tiêu Phàm khóe miệng máu tươi, trong đầu lóe qua từng đạo hư ảnh. Vô tận chiến điển tự hành vận chuyển, toàn thân tách ra kim sắc khí diễm. Một cỗ mỗi ngày chiến ý bộc phát ra. Lão Tam, Lăng Phong nói nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bất quá hắn cũng chưa từng xuất thủ ngăn cản. Những ngày qua, hắn cũng bao nhiêu biết Tiêu Phàm làm người. Tiêu Phàm quyết định sự tình là không thể nào cải biến. Ngươi vội vã tìm chết, ta thành toàn ngươi. Địch Hàn gầm thét một tiếng. Hắn không nghĩ cho Tiêu Phàm xoay người cơ hội. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên người khí thế, hắn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bá Vương Quyền. Chỉ một thoáng, đối diện Tiêu Phàm đột nhiên hét giận dữ một tiếng, một quyền giận oanh mà ra.